Chương 415, xen vào việc của người khác, 10. Hắn bộ dạng này, chẳng lẽ không sợ người khác coi hắn là thành bệnh tâm thần sao? Tạ Nguyên yên lặng nhả ránh xong qua đi, lại ngẩng đầu một cái, phát hiện tiểu tử Mạc cư nhiên đã đi ra ngoài thật xa. Uy tử Mạc, ngươi chờ ta một chút, ta thật là một cái tên không có lương tâm. Hàn Nặc vừa về tới phòng ngủ, thế mà ngoài ý muốn phát hiện, hôm nay nàng đám bạn cùng phòng thế mà đều đã rời giường, cả đám đều ngay tại trong phòng ngủ rửa mặt trang điểm, chuẩn bị đi ra ngoài lên lớp đi đâu. Cho nên hôm nay là trà sát gió Tây Bắc vẫn là gió Đông Bắc à, này dư A Mu A Đông, tự nhiên cu nở dê không có khả năng từ phương Tây trông thấy mặt trời. Hàn Nặc vừa vào cửa, Tô Tiểu Bộ liền vọt lên, một mặt chất vấn biểu tình. Tốt, Tiểu Nặc. Ngươi rốt cuộc bỏ được trở về trường học đến rồi a, ta xem ngươi gần nhất có phải hay không hoa đào quá vượng, cho nên đều không đếm xỉa tới chúng ta những người bạn này đi hử, thấy xác quên hữu ra hỏa Hàn Nặc một mặt vô tội. Nàng chỗ nào lại đắc tội các nàng, nàng lu cờ na ho nói qua không để ý tới các nàng a, nói đi, ngươi đêm qua đều cùng ai cùng một chỗ a, đều đi làm gì rồi, vì cái gì không trở về tin tức của ta? Tô Tiểu Bộ lại bắt đầu chất vấn lên. Úc Hàn Nặc đột nhiên kịp phản ứng. Nguyên lai tiểu bố đinh nói chính là tối hôm qua trò chơi bên trong chuyện. Các nàng cho nàng phát tin tức, nàng bởi vì ngủ rồi, cho nên liền không có trở về. Ta không có đi cái nào a, liền đợi ở nhà. Chỉ bất quá ta ngủ rồi, cho nên không nhìn thấy các ngươi cho ta phát tin tức. Tô tiểu bộ bán tín bán nghi, ngủ rồi cho nên hôm qua mộng du cho ngươi đưa một đêm hoa, ngươi cũng không nhìn thấy nói đến mộng du, Hàn Nặc liền lại có chút bất an. Đúng vậy à. Mộng Du cho nàng đưa cả đêm hoa, toàn khu nhân dân đều nhìn thấy, nàng còn không biết muốn làm sao cùng hắn giao phó đâu ai, ngươi đừng đề cập kia Mộng Du. Ta cũng không biết hắn đến tuột cùng phát cái gì thần kinh, mua nhiều như vậy hoa không cần tiền sao? Thật là Hàn Nặc lông mày đều vặn lại với nhau, một mặt phiền muộn đi tới chính mình giường một bên, sau đó đem chính mình quần áo còn có những thứ đồ khác cùng nhau ném tới giường bên trên. Nàng hiện tại cũng lười thu thập, không có tâm tư. Trần Thu Dĩnh lại tại một bên cảm thán nói, Tiểu Nặc, ngươi bây giờ còn cảm thấy Mộng Du là bệnh tâm thần a? Nhiều như vậy hoa hồng a, nếu là đưa cho ta, ta đều cảm động chết rồi. Ngươi chẳng lẽ liền không có một chút xíu tâm động cả đêm hoa hồng mưa, đổi lại là cái khác bất kỳ một cái nào nữ sinh, đều chỉ sẽ cảm thấy lãng mạn. Thế nhưng là Tiểu Nặc không những không cảm động, hơn nữa còn cảm thấy người khác là bệnh tâm thần bất quá cũng thế. Trần Thu Dĩnh chuyển niệm lại nghĩ đến. Tiểu Nặc thế nhưng là thiên kim đại tiểu thư, tự nhiên là cùng các nàng những bình dân này tiểu bách tính không giống nhau, như thế nào lại bị mấy đóa hoa hồng liền đón mua? Hàn Nặc trắng Trần Thu Dĩnh một chút, tâm động ta dọa đều phải hù chết, còn tâm động đâu, ta hiện tại sợ nhất chính là Mộng Du lại bởi vì như vậy ỷ lại vào ta đây. Các ngươi nhanh giúp đỡ nghĩ một chút biện pháp, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể vứt bỏ hắn á? Nghĩ muốn vứt bỏ hắn, này, còn không dễ dàng a? La Tiệp mới từ ban công soát răng đi tới. Sau đó thình lình liền đối với Hàn Nặc các nàng nói, ngươi có biện pháp à, tiểu nhanh La Tiệp cái này người, bình thường lời nói cũng không nhiều lắm, hơn nữa lại trạch. Bất quá này cũng không đại biểu nàng ý đồ xấu liền thiếu đi. Phải biết, lúc trước chính là nàng ra âm mưu quỷ kế mới khiến cho tiểu bố đinh gả cho Duyên Lai. Mặc dù cuối cùng cũng coi như thành tựu một đoạn nhân duyên. Bất quá Hàn Nặc hiện tại cũng không quản được như vậy nhiều, chỉ cần có biện pháp làm nàng thoát khỏi Mộng Du. Quả nó là âm mưu vẫn là quỷ kế đâu.